Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 17, góc truyện audio.com. Anerton ra khỏi phòng và mấy phút sau trở lại, mình mặc một chiếc áo khoác lông thắt nịt bạc, mũ lông chồn đội lệch một bên trông rất ngang tàng và rất hợp với vẻ mặt tuấn tú của hắn. Nhắn ngắm mình trong gương rồi đến đứng trước mắt Dolokhov cũng với dáng điệu đúng như khi đang soi gương, và cầm lấy một cốc rượu nào thôi từ biệt Fyodor. Một, cảm ơn cậu về tất cả những việc cậu đã giúp tớ từ biệt nhé. Nào thôi các bạn, chàng ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang Makarin và các bạn khác nói tiếp. Các bạn thời niên thiếu của tôi, từ biệt nhé. Mặc dù tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ cùng đi với Anerton, hắn vẫn có vẻ như muốn làm một cái gì đó cho thật cảm động và long trọng khi nói những câu đó. Hắn cất cao giọng chậm rãi và ưỡn ngực ra, một chân đung đưa. Xin các bạn nâng cốc cho cả chú mày nữa. Balaga à, nào hỡi các bạn thời niên thiếu của tôi, chúng ta đã từng sống, đã từng chè chén bên nhau. Hà, nhưng bây giờ thì biết đến ngày nào ta mới lại gặp nhau đây. Tôi sắp ra khỏi nước, chúng ta đã từng sống bên nhau, bây giờ xin từ biệt các bạn. Chúc sức khỏe, ura, chàng nói đoạn dốc cạn chén và lấy khăn tay lau miệng. Makarin ứa nước mắt ôm chầm lấy Anerton nói. Chào ôi, công tước ơi, phải xa công tước tôi buồn quá. Anerton quát lên, ta đi thôi, Balaga toan ra, Anerton nói, khoan đã, đóng cửa lại, phải ngồi một lúc. Hai, thế, họ đóng cửa lại, mọi người đều ngồi xuống một lát, rồi Anerton đứng dậy nói, nào thôi, bây giờ lên đường anh em ơi. Người hành bộ Joseph đưa túi và gươm cho Anerton, và mọi người đều ra phòng ngoài. Dolokhov nói, thế áo choàng đâu? Ignetka, chạy sang phòng Matryona Matveyevna hỏi cái áo khoác nhé, cái áo lông chồn bạc ấy. Tớ đã từng biết rõ bắt cóc một thiếu nữ phải như thế nào. Dolokhov vừa nói vừa nháy mắt một cái. Cô ta sẽ chạy sổ ra, hồn siêu phách lạc đi đâu hết, khi ở trong nhà mặc thế nào thì khi ra cũng chỉ mặc có thế, hễ chần chừ một chút là khóc lóc rồi thì ba ơi, má ơi, cô ta sẽ thấy lạnh và sẽ muốn quay lại. Cho nên cậu phải lấy cái áo khoác trùm ngay cho cô ta và bế lên xe. Người đầy tớ mang ra một chiếc áo khoác đàn bà bằng lông chồn. Đồ ngu, ta đã bảo lấy chiếc bằng lông chồn bạc kia mà. Ê, Matryona, chiếc bằng lông chồn bạc kia. Dolokhov quát to đến nỗi tiếng chàng vang dội đến tận các phòng trong. Một cô gái di, gan xinh đẹp, gầy gò và xanh xao, đôi mắt đen láy sáng long lanh, làn tóc quăn màu đen có ánh biêng biếc, choàng khăn san đỏ, cầm một chiếc áo lông chồn bạc chạy ra. Thôi em chả tiếc nữa đâu, ông lấy đi. Nàng nói, hẳn là nàng rất sợ ông chủ và rất tiếc cái áo. Dolokhov không đáp, cầm lấy chiếc áo khoác lên người Matryona và quấn tròn cô ta lại, rồi nói. Đây phải quấn như thế này này. Xong rồi thế này, hắn bẻ cổ áo lên bọc kín đầu cô ta, chỉ để hở một khoảng nhỏ ở phía trước mặt. Thế này cậu thấy chưa? Rồi hắn dúi đầu Anerton vào cái khoảng hở của chiếc cổ áo để lộ nụ cười sáng long lanh của cô gái gì? Gan, Anerton hôn cô ta, nói. Thôi chào Matryona nhé, chào ôi, thế là hết chơi bời ở đây. Chào Stoyopka hộ tôi nhé. Thôi từ biệt Matryona nhé, chúc cho anh may mắn đi. Cầu Chúa cho ngài được hạnh phúc lớn, công tước ạ, Matryona nói với cái giọng lơ lớ của người di. Gan, Dolokhov ngồi sau lưng hắn, Makarin, Khvostikov và người đầy tớ gái ngồi chiếc xe sau. Balaga nói, xong rồi chứ gì, đi, hắn vừa quát vừa quay nắm tay cho dây cương quấn mấy vòng quanh tay, và chiếc xe tam mã phóng nhanh trên đại lộ Nikitsky. Ép, góc truyện audio.com, đi đi ê ép. Chỉ nghe tiếng quát tháo của Balaga và của tên lô ta ngồi trên thành xe. Đến quảng trường Abatsky, chiếc xe tam mã đâm vào một chiếc xe chở khách nghe đánh rắc một cái, rồi có tiếng thét và chiếc xe tam mã lao vút vào phố Abat. Sau khi vòng qua đại lộ Potnovinki hai vòng, Balaga cho ngựa chạy chậm lại và cho xe đỗ ở góc phố Icheraya Konyushennaya. Tên lô la nhảy xuống giữ cương ngựa, Anerton và Dolokhov đi bộ dọc theo vỉa hè. Đến gần cổng, Dolokhov huýt một tiếng. Có tiếng huýt đáp lại và sau đó một người đầy tớ gái chạy ra. Các ông vào trong sân cho, không đứng đây họ trông thấy mất cô ấy ra ngay. Người đầy tớ gái nói. Dolokhov dừng lại ở bên cổng. Anerton theo người đầy tớ gái vào sân, chàng đi vòng qua góc nhà và bước lên bậc thềm. Gavrilo, người hành bộc to lớn của bà Maria Dmitrievna, ra đón Anerton. Xin mời ngài vào gặp phu nhân, người hành bộc nói, giọng trầm trầm, đứng chặn lối ra của Anerton. Phu nhân nào, anh là ai? Anerton hồn hển hỏi thiêu thao. Xin ngài vào cho tôi được lệnh mời ngài. Anaton, ra ngay, Dolokhov quát to, có kẻ phản rồi, ra ngay. Dolokhov đứng bên cổng và giằng co với người gác bấy giờ đang cố đóng sập cánh cổng để chặn Anaton lại trong sân. Dolokhov lấy hết sức ẩy người gác cổng ra, và nắm lấy tay Anaton bấy giờ vừa chạy tới, kéo hẳn ra ngoài. Hai người chạy nhanh về xe tam mã. Chú thích, một cách gọi thân mật tên Fyodor Dolokhov. 2. Theo phong tục Nga, khi có người ra đi, mọi người đều đóng cửa ngồi lại với nhau một lát. Khách chương.